Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 151, Long khí sôi trào. Hạ, quân nghị tiếp tục, Đỗ Cung Trân nghe nghiêm nghị, lần này không chỉ là quân đội động viên, Lục Ti cùng địa phương đều ở động viên, đặc biệt là Lại Ti, đã trực tiếp từ phủ thừa huyện thừa làm hạch tâm, cũ mới quan lại hỗn hợp. Rút ra trọn vẹn 50 bộ ban tử, đi theo đại quân hầu mệnh, có thể nói, một khi đánh hạ, nếu như đến hàng quan phối hợp, lập tức có thể tiếp quản chiếm lĩnh quận huyện, coi như không có hàng quan phối hợp, có nhất vệ binh phối hợp, một bộ hoàn chỉnh ban tử, chỉ cần nửa tháng liền có thể bình định trưởng khống mới huyện mới quận. Loại này bố trí chỉ hơi nói một chút. Liền khiến cho Đỗ Cung Trân loại người này lập tức cảm giác ra chỗ lợi hại. Trong lòng, oanh, một chút, liền nghĩ nhất niệm, từ xưa không có kế sách vậy. Trên khu vực, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, ngoại trừ Lưu Bang chính là Chu Nguyên Chương, khác đều có căn cơ có gia thế mới lên làm hoàng đế. Quân khởi nghĩa cùng môn phiệt có cái gì khác nhau đâu. Trên thực tế liền hai điểm. Một chính là binh lính doanh, khác nhau chính là phái đi ra ban tử, nhìn chung trong lịch sử quân khởi nghĩa, đều đám ô hợp, lính vàng thau lẫn lộn, còn có bộ khúc không nghe hiệu lệnh, trên thực tế chỉ cần có binh lính doanh chuyên môn huấn luyện hàng binh, lại cung ứng quân đội, chẳng những đề cao chủ tướng lực khống chế, đồng thời nhiều nhất 3 tháng liền khiến cho hàng binh loạn binh biến thành quân chính quy. Giải quyết quân đội bên trên vấn đề. Điểm thứ hai chính là quan lại ban tử. Quân khởi nghĩa khuyết điểm lớn nhất chính là không có ban lãnh đạo. Bởi vậy chiếm lĩnh không cách nào thống trị, nhất định phải dựa vào nơi đó quan thân. Mà địa phương quan thân lại ai sẽ đầu nhập vào quân khởi nghĩa? Kỳ thật đường giải quyết tại bên trong thể chế sớm đã có. Chỉ cần chiếm lĩnh một huyện, tạo thành ban lãnh đạo, học xong thống trị kinh nghiệm, khi đó liền đem huyện thừa làm hạch tâm, cũ mới quan lại hỗn hợp, hình thành mới huyện ban tử, về sau không ngừng phục chế tăng giá trị tài sản chính là. Đương nhiên hấp thụ nơi đó quận huyện quan lại cùng sĩ phu đúng nhất định phải. Chẳng qua dạng này dựa vào tính liền phi thường yếu đi. Cổ đại đánh xuống một chỗ, có thể trong một năm tiêu hóa bình định, cũng đã là cơm giỏ canh ống lấy nghênh vương sư, đãi ngộ. Không phải kinh doanh 30 năm trở lên không thể thu được đến cái này uy vọng cùng đãi ngộ. Có chiếm lĩnh địa, lặp đi lặp lại 3-4 năm đều không thể thực tế nắm giữ. Nhưng có cái bóng quan lại, phối hợp quân đội, vô luận cái gì quận huyện trong một năm bình định đúng bình thường chuyện. Đây là giải thích, khác nhau sách vừa ra. Chẳng khác nào thánh vương đãi ngộ, một năm sau thực lực liền tăng gấp bội, há không khiến cho hắn nghiêm nghị. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người minh bạch điểm ấy. Trước mặt mọi người đem mang theo áo giáp rời khỏi, Vương Hoàng Nghị nhìn thoáng qua Trương Du Chi, gật đầu một cái nói, khó khăn cho ngươi, thiên đầu vạn tự, vất vả. Nghe Vương Hoàng Nghị dạng này khen ngợi, trong lòng Trương Du Chi nóng lên, tự đắc biết kế hoạch, bao nhiêu đêm không ngủ, vất vả chuẩn bị tích lũy bại mệt mỏi lập tức hóa thành hư không. Khom người một cái thật sâu, ngầm câm lấy cuống họng nói, đây là chúa công anh minh, chúa công thức khuya dậy sớm chuyên cần chính sự, hùng tài đại lược, từ thục bình định, liền phòng ngừa chu đáo, bày ra dạng này tốt cờ. Thần lại sao dám lười biếng chợt chơi trước. Chúa công đợi ta yêu ái như thế, thần dám không khỏi hiệu thành lấy cái chết. Vương Hoàng Nghị cười cười, đây là từ đáy lòng chi ngôn. Trong lòng cô minh bạch, chẳng qua các ngươi đều tuổi trẻ, ngược lại cô càng khen ngợi các ngươi lâu dài mà tính. Bình thường nghỉ ngơi nhiều, chúng ta vua quan phong vân tế hội, đúng một đoạn kỳ duyên. Cô càng chờ mong có thể trước sau vẹn toàn, cho lo sợ không yên sử sách Lưu Đoạn Giai thoại. Lời này không nói nhiều, ngươi nhớ kỹ chính là. Trương Du Chi nghe được trong lòng phát nhiệt, về lấy, rõ. Lúc này, Vương Tòng Môn ở bên ngoài cầu kiến. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, phân phó, tiến đến a. Vương Hoàng Nghị ngồi chủ tọa, lúc này có thái giám đem nước trà nâng đi lên. Vương Hoàng Nghị tiếp cúp, ra hiệu Trương Du Chi liền ngồi, lại để cho lấy Vương Tòng Môn đứng dậy, nói, chuyện ngươi làm thế nào? Vương Tòng Môn người mặc chính lục phẩm quan phục, tên chính thức đúng, Cẩm Y Trực Chỉ Ngự Sử. Lập tức bẩm báo nói, chúa công, dựa theo chúa công phân phó, Kinh Châu cùng quan trung võng lạc đã mới lập, chỉ muốn điều tra muốn tình, còn cần thời gian. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một hồi, nói, hiện tại liền muốn xử lý, hiện tại ta đúng thuộc quốc công, ảnh hưởng còn không phải quá lớn, nếu như về sau xưng vương, chỉ sợ thiên hạ đều cảnh giác. Xếp vào mật thám liền không dễ dàng. Lúc này các ngươi nếu không cực hạn mấy châu, thiên hạ đều muốn xếp vào mật thám. Hiện tại Bách Hộ đúng chính cửu phẩm, phụ trách một quận, cô lại ở phía trên Thiết Thiên Hộ, phụ trách một châu, chính thất phẩm. Về sau mỗi châu đều phái một đại diện thiên hộ, tài giỏi xuống dưới liền tấn thăng thiên hộ. Ngươi về sau nha môn cũng muốn tăng lên tới chính ngũ phẩm. Vương Tòng Môn dập đầu ứng với, thần tạ ơn, coi như liều mạng, cũng phải vì chủ sao sao sao sắp thiên xuống. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, như thế rất tốt, bước kế tiếp, liền nhìn mình khí vận. Sau hai ngày, tướng quân, đại sự không ổn, Lương Xuyên quận thành, một vệ đem chạy vào phủ tướng quân. Đạt được thông bẩm đại tướng Hứa Bẩm, không khỏi nhíu mày tới, xảy ra chuyện gì, vậy mà như thế kinh hoàng. Hứa Bẩm quát hỏi nói, tướng quân, đại sự không ổn, hạ quan vừa mới tiếp vào tình báo, 5 vạn thục quân tại Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh dưới, mặt hướng Hán Trung, binh bức ta quận. Ngươi nói cái gì, 5 vạn thục quân đã nhanh đến Hán Trung? Hẳn là hắn đúng nghĩ tiến đánh quan trung hay sao? Nhanh, nhanh truyền thư tin cho đại soái biết được. Vâng, tướng quân, lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Quan bế 4 thành, đồng thời, điều động tam doanh nhân mã cho ta canh giữ ở đầu tường. Trong kho gỗ lăn hắc ín cho ta điều ra đến. Tuyệt không thể để thục quân tấn công vào thành đến. Vâng, tướng quân. Trong thành điều binh khiển tướng đồng thời, mấy cái bồ câu lần lượt từ trong thành bay lên, hướng về phương xa bay đi. Quan trung, đại soái phủ, Quách Văn Thông bên ngoài thư phòng mặt, một quan văn vội vàng tiến đến, báo, bồ câu đưa tin truyền tin, thục quân đã đến Hán Trung, chừng 5 vạn. Quách Văn Thông mở ra thư, triển khai quan sát, sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế, tại thành đô mật thám cũng bẩm báo việc này. Chẳng qua bồ câu đưa tin, đúng hắn cùng các thành thủ đem lẫn nhau liên lạc phương thức. Chỉ có đối phương có chuyện quan trọng tấu bẩm hắn, mới có thể dùng này phương thức. Tiến một bước nói rõ tình huống khẩn cấp. Một lát, nhẹ buông tay, thư bay xuống đến mặt bàn. Người tới, rất nhanh, hô to một tiếng từ trong thư phòng truyền ra. Truyền lệnh xuống, trong thành tất cả thất phẩm trở lên quan viên đều đến phòng nghị sự, nửa canh giờ không đến. Chém. Vâng, Kinh Châu phủ thái thú, tin tức này là thật. Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh 5 vạn đại quân đã tìm đến Hán Trung. Trịnh Bình Nguyên nghe được tin tức này, sắc mặt đại biến, truy vấn, vâng chúa công, đây là chúng ta phái đi Hán Trung người đưa về tình báo. Vương Hoàng Nghị tự mình dẫn đại quân 5 vạn, đã đến đạt Hán Trung. Hắn tiếp xuống nhất định là muốn đi tiến đánh quan trung. Nghe được báo cáo, sắc mặt Trịnh Bình Nguyên biến ảo đã lâu. Cười ha ha, quả nhiên như Vương Hoàng Nghị đúng muốn tiến đánh quan trung. không nói đến Quách Văn Thông từng trong tay hắn thua thiệt qua. Chính là chưa từng thua thiệt qua, chỉ bằng quan trung như thế hiểm yếu chi địa, Vương Hoàng Nghị không có bỏ mặc, không để ý tới đạo lý. Trịnh Bình nguyên bản còn có chút lo lắng Vương Hoàng Nghị sẽ tới trước tiến đánh hắn Kinh Châu. Nghe được tình báo này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Vương Hoàng Nghị tiến công quan trung, cùng Quách Văn Thông giao thủ, chính là một trận ác chiến. Vương Hoàng Nghị bình định đất Thục cố thực lực hùng hậu. Quách Văn Thông tại quan trung cũng là cắm rễ quá sâu. Hai người đều cường giả, chính là cuối cùng phân ra một thắng bại đến. Thắng lợi mới, chắc chắn sẽ tổn thất không nhỏ. Đến lúc đó Kinh Châu tất có thể nhất thống. Có lẽ cuối cùng bên thắng sẽ là hắn Trịnh Bình Nguyên cũng chưa biết chừng. Phân phó, mật thiết chú ý hán trung phương hướng. Nếu có chiến sự, tùy thời báo cùng ta biết. Vâng, sau 10 ngày, Ngô Việt Phương xa đường chân trời dâng lên nồng đậm bụi mù. Từng mảnh đại quân tiếp tục hành quân. Nơi xa mấy kỵ cuồn cuộn chạy tới. Một người số ngựa dâng lên một mảnh bụi mù, chạy vội tới một cây cờ lớn. Cổn An xuống ngựa, hô hào: "Ta đúng Kim Lăng người mang tin tức, cầu kiến đại vương." "Cái gì?" "Thục quân 5 vạn đã đến đạt Hán Trung." Một lát sau, ô lớn xuống Ngô Vương Ngụy Việt biết người mang tin tức mang tới tin tức, không khỏi khẽ giật mình. Ngụy Việt mặc dù là cao quý Ngô Vương, vẫn là thân mang nặng nề áo giáp sách tại lập tức. Sau lưng hắn, tụ tập đều là tinh nhuệ thân binh. Ngô Vương Ngụy Việt trước không lên tiếng, nhìn về nơi xa phương xa. Thật lâu, chậm rãi lên tiếng: "Quan Trung bên kia, nhưng có phản ứng. Điện hạ, Quan Trung đã truyền về tình báo. Thục quân 5 vạn đại quân một tới Hán Trung." Quan Trung chấn sợ. Quách Văn Thông cấp lệnh quân đội tiến hành tập trung, đem nhân mã tụ hợp tại một chỗ, sợ là đồng dạng muốn hôn suất đại quân nghênh địch. Ha ha, nói như vậy, phần này quan trung địa đồ, Vương Hoàng Nghị cuối cùng là phát huy được tác dụng. Ngụy Việt cười, hắn thấy, to như vậy một tảng mỡ dày bày tại trước mặt, Vương Hoàng Nghị như thế nào lại làm như không thấy. Chỉ, hắn không nghĩ tới Vương Hoàng Nghị có thể như vậy nhanh dẫn binh xuất chinh. Xuất binh lại tuyển tại lúc này, Vương Hoàng Nghị thật đúng là vội vã không nhịn nổi. Chẳng qua sợ là muốn đánh Quách Văn Thông một trở tay không kịp. Vương Hoàng Nghị mưu đồ một trận chiến này, xác nhận có một thời gian, trước kia thật đúng là coi thường hắn. Điện hạ, đây là đại hảo sự, như thế liền tránh lo âu về sau. Có người nói, Ngô Vương Ngụy Việt cười, không tệ, cô vào hạ trước, tất bình định 5 trấn, đợi bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, lại thương nghị việc này. Ngô Việt chưa hoàn toàn bình định, mặc dù đại thế đã định, nhưng đối với Ngụy Việt mà nói, đối ngoại khuếch trương còn hơi sớm, hắn cần hào hào dọn dẹp một chút hạt địa thế lực, để cho mình có thể đứng càng ổn một chút. Trước mắt với hắn mà nói, những cái này mới là khẩn yếu nhất. Bởi vậy không hy vọng Vương Hoàng Nghị xuống tay với Kinh Châu. Như vậy, liền sẽ trực tiếp uy hiếp được Ngô Việt. Làm lúc đầu xu hướng ổn định Ngô Việt chi địa lập tức cuồn cuộn sóng ngầm, cũng không còn cách nào thanh lý. Đối với Ngụy Việt rất bất lợi. Thục quân cử động rất nhanh tại xung quanh truyền ra, nhận được tin tức đều cho rằng đây là Vương Hoàng Nghị tiến một bước khuếch trương bắt đầu. Không riêng gì Ngô Vương Ngụy Việt, cùng Kinh Châu Trịnh Bình Nguyên láng giềng thế lực, khi lấy được thục quân tiến vào chiếm giữ Hán Trung tin tức, cũng không khỏi thở dài một hơi. Hán Trung lân cận lấy quan trung Tần Xuyên chi địa, 5 vạn đại quân ở đây đóng giữ, không phải muốn tiến công quan trung chi địa. Vì cái gì? Luận thực lực, hiển nhiên Quách Văn Thông đúng không sánh bằng Vương Hoàng Nghị. Mặc dù là khối xương cứng, thục quân nếu cứng rắn gặm, chưa hẳn gặm không nổi tới. nhưng lúc nào gặm xuống tới, chính là mấu chốt. Bóng đêm mênh mông, mây tinh hoành không, ẩn sơn chi đỉnh, một vị đạo nhân đón gió đứng thẳng, nhìn mặt đất bao la, chỉ trông thấy trong thục ngàn dặm, xích khí mờ mịt, sôi trào như lồng hấp. Trong hư không, tuần hoàn lưu động, đột lại hóa thành một đạo hồng quang, xuyên thấu hư không, gào thét lên hướng về Hán Trung mà đi. Long khí sôi trào, lấy quyết một trận chiến. Quốc công lần này không phải hơi sớm. Đạo nhân lẩm bẩm thở dài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.